bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Truyện Thời Chiến, kênh truyện tổng hợp các video đọc truyện về đề tài chiến tranh Việt Nam. Ngày hôm nay, Truyện Thời Chiến xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 6 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cao điểm cuối cùng của tác giả Hữu Mai qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 6. Tướng Đờ Cát ngồi trầm ngâm trước chiếc bàn bọn lính đã lấy từ một nhà dân đem về căn nệm của hắn, trong khi chật hạ các làng bản ở đây. Sớm hôm nay, bọn sĩ quan tại sở chỉ huy thấy hắn đến chỗ làm việc sớm hơn một chút, vẫn với chiếc mũ tràm màu đỏ như máu trên đầu, bộ quần áo nhà binh dã chiến sạch sẽ, đôi giày ngắn cổ kiểu thường dân nâu bóng. Hắn đảo bước khi đi ngang qua các cửa buồng. Tới bàn làm việc, hắn mở ngay tấm bản đồ Điện Biên Phủ rải rộng ra trước mặt và dùng chiếc địa bàn để chỉnh lại đúng hướng rồi chăm chú xem xét. Gần đây người ta thấy hắn ít chú ý xem bản đồ. Tấm bản đồ này trước kia lúc nào cũng mở rộng để trên bàn hắn, đã được gấp lại đặt sang bên. Đúng ra là hắn ngại nhìn vào đó thì phải hơn. Sau hơn một tháng chiến đấu, khu vực đồn trú của binh đoàn tác chiến tại Tây Bắc của hắn nằm rải rác trên suốt chiều dài của cánh đồng Mường Thanh đã bị dồn hẹp lại đến mức làm hắn phải ngại nhìn vào bản đồ. Đây là sự co lại của miếng da lửa. Và lại, hắn đã thuộc lòng mấy chục cái vị trí mang tên những cô gái của tập đoàn cứ điểm. Con số vị trí hắn cần phải nhớ mỗi ngày một ít đi. Hắn có thể tự xóa tên lên những vị trí mới nhất trên tấm bản đồ nằm ngay trong đầu hắn. Còn nếu để tìm hiểu trận địa của đối phương, thì tấm bản đồ này mặc dù mới được chụp từ trên máy bay, chẳng giúp ích được gì cho hắn. Hơn thế nữa, gần đây hắn đã tìm được cách để tự giải phóng cho mình trong một chuyện rắc rối hàng ngày của cuộc đánh nhau ở đây. Cuộc chiến đấu đã diễn ra khác hẳn với sự chờ đợi của hắn. Cho đến đầu tháng 3 năm 1954, hắn vẫn chưa tin là Việt Minh dám đánh vào tập đoàn cứ điểm. Đối phương đã có dịp được thử thách ở Na Sản năm trước. Điện Biên Phủ mạnh gấp mấy lần Na Sản. Người Mỹ và người Pháp đã đặt ở đây một cái bẫy để chờ đón Việt Minh. Việt Minh tinh khôn chẳng dãi gì, dẫn thân vào. Nếu đối phương cứ mù quáng mở cuộc tấn công, thì như mọi người đã nói, đó chỉ là một dịp may lớn cho quân đội Pháp mà thôi. 8-9 năm nay, trên chiến trường Đông Dương, họ đã tốn công đi tìm một trận đánh gian trận như thế này để quyết định số phận quân chủ lực của Việt Minh. Nhưng đối phương chỉ toàn lẩn tránh và chỉ dám đánh vào những nơi quân đội Pháp sơ hở hoặc trong những lúc bất ngờ. Đối phương chưa bao giờ chịu đánh vào những nơi quân đội Pháp sẵn sàng chờ đón họ với những lực lượng lớn, và riêng với hắn, nếu Việt Minh đánh vào Điện Biên Phủ thì cũng là một dịp may cho hắn. Đó là dịp tốt cho hắn lập công. Một tuần trước khi cuộc chiến đấu xảy ra, đại tướng tổng chỉ huy Nava lại lên thăm Điện Biên Phủ. Đại tướng ngỏ ý muốn tăng cường quân đội đồn trú ở đây 3 tiểu đoàn để đặt trên khoảng cách 5 cây số giữa Mường Thanh và Hồng Cúm. Hắn đã khước từ và khẳng khái nói rằng: "Chúng tôi sẽ gặp gay go, nhưng chúng tôi sẽ giữ vững." Hắn thấy binh lực ở đây nhiều quá rồi, tập đoàn cứ điểm đã chật chội, chen chúc quá rồi, và nếu tăng thêm quân, Việt Minh đáng lẽ có thể đánh vào, sẽ vì đó mà từ bỏ cuộc tấn công thì sao? Chiều ngày 30 tháng 3, những khẩu lựu pháo của Việt Minh như từ trên trời hiện ra, giao rắc nỗi kinh hoàng khắp nơi. Cuộc chiến đấu đã đến một cách thực sự. Hắn nhân đầu vì những hoạt động luôn luôn biến hóa của đối phương. Sau khi bị mất Beatrice, Đờ Cát nhận thấy Việt Minh xung phong vào cứ điểm sau một đợt chuẩn bị bằng hỏa pháo thật dữ dội. Đêm hôm sau, khi trọng pháo của đối phương bắn vào Gabriel, Đờ Cát bảo tên chỉ huy pháo binh cụt tay Peter Oates cứ im lặng. Đến lúc đối phương ngừng bắn, hắn lập tức ra lệnh ngay cho pháo đập vào đầu những đường hào ta đào đến gần đồn để cản phá các đợt xung phong. Nhưng sau đó chúng nhận thấy chúng đã bắn vào chỗ không người, chẳng có ma nào xung phong cả. Rồi lại đến loạt pháo thứ hai của đối phương nã vào đồn. Chúng yên chí lần này đối phương sẽ xung phong, chờ im tiếng pháo lại bắn cản. Nhưng lần này vẫn chẳng thấy bóng Việt Minh nào xuất hiện. Rồi suốt đêm, pháo của đối phương cứ thùng thỉnh bắn vào đồn phá những lô cốt, những hàng đào. Đến khi hắn yên chí đêm nay Việt Minh không đánh, thì bất thần những ống bộc phá liên tiếp nổ tung hàng đào, và những chiến sĩ xung kích cầm lưỡi lê tiểu liên nhảy vào đồn. Tất cả những cuộc phản kích của hắn nhằm chiếm lại các cứ điểm bị mất đều thất bại. Rồi những đường hào xuất hiện khắp nơi, nhưng những sợi xích sắt đầy ngạnh siết chặt dần quanh người hắn mà hắn không biết tìm cách nào để gỡ ra. 4 ngày sau khi đối phương nổ súng, viên đại tá cụt tay chỉ huy pháo binh đã ập một quả lựu đạn vào mang tai để kết liễu đời hắn, vì hắn biết không thể thực hiện được lời hứa là sẽ khoa mõm ngay những khẩu pháo của Việt Minh khi chúng xuất hiện. Thế là một người bạn rất nhiều tự tin đã cùng hắn cam kết nhiều điều với cấp trên về cuộc chiến đấu ở đây đã bỏ cuộc. Hắn rất đau đầu khi suy nghĩ phán đoán những quy luật đánh của đối phương và tìm cách nào để đối phó. Sự lo nghĩ và những công việc quá độ đã khiến cho bệnh kiết lỵ kinh niên có dịp quay trở lại dày vào hắn. Nhưng rồi Descartes đã tìm được lối thoát ra khỏi tình hình đó. Hắn chia tất cả những vị trí còn lại của tập đoàn cứ điểm thành hai khu và giao mỗi nơi cho một người chỉ huy. Khu Hồng Cúm vẫn do tên đại tá chỉ huy cũ ở đây phụ trách. Riêng khu trung tâm thì phải chỉ định một người mới. Hắn đã tìm được tên trung tá chỉ huy các đơn vị nhảy dù Langele. Hắn giao cho mỗi tên này những quyền hạn khá rộng rãi. Nếu không có lệnh của hắn thì cứ tự ý đối phó khi bị tấn công. Còn hắn, hắn là người chỉ huy cao nhất của binh đoàn đồn trú. Hắn làm công việc chỉ huy chung. Hắn sẽ ra lệnh khi cần có sự chiến đấu phối hợp giữa hai khu. Ngoài ra, hắn còn phải giữ liên hệ với Hà Nội. Sự phân công này chỉ làm cho các cấp dưới của hắn thêm nức lòng, nhất là tên trung tá Langele, chỉ huy mấy tiểu đoàn dù, bỗng trở thành người chỉ huy cả trung tâm gồm một vạn mấy ngàn quân. Muốn tỏ ra mình xứng đáng với cương vị mới, hay một vị trí nào bị đánh là tên trung tá lên xe dép, bỏ mũ sắt để đầu trần, phóng từ nơi khích lệ binh sĩ. Sự phân công mới này thoạt nhìn cũng hợp lý, nhưng trong thực tế, Điện Biên Phủ lúc này bị ép lại thành hai khu lớn. Hai khu này từ sau ngày nổ súng đã hoàn toàn bị cắt rời khỏi nhau. Từ lâu, Descartes không còn biết mặt mũi cái hòn đảo của hắn ở Hồng Cúm ra sao. Cũng trong khi đó, 80% quân số của tập đoàn cứ điểm nằm tại trung tâm. Số phận của cả tập đoàn cứ điểm sẽ quyết định tại đây. Không trực tiếp nắm việc chỉ huy khu trung tâm, chỉ nhận phần chỉ huy khi có sự phối hợp tác chiến giữa hai khu đã hoàn toàn bị ngăn cách bởi quân ta. Có nghĩa là Descartes đã chút kéo mọi công việc vào vai cấp dưới và không phải làm gì cả. Trong những ngày chiến đấu quyết liệt nhất của Điện Biên Phủ, hắn rất nhàn. Hắn thường ngồi trầm tư trước bàn làm việc như thế này, không để ý đến những việc đang diễn ra chung quanh. Khi thì gõ khẽ khẽ chiếc thước kẻ bằng nhựa trong suốt xuống mặt bàn, khi thì xoa đầu con chó con màu xám lốm đốm trắng. Có lúc hắn nghĩ đến trận đánh nhau với du kích Tiên Yên trên đường số 4, khi hắn còn chỉ huy đơn vị cơ giới, và nhận thấy riêng với hắn, trận đánh nho nhỏ đó còn đe dọa sinh bệnh hắn nhiều hơn là ở tại Điện Biên Phủ này. Có lúc hắn nhớ tới ngày đầu xuống đây thay tướng Jin, một ông cố đạo râu bạc trắng làm lấy ban phước lành cho hắn, và nhớ rõ cả cái cảm giác khó chịu khi nhìn thấy trong đám dân chúng quân lính Pháp dồn ra đón hắn có những đứa bé cởi chuồng. Có lúc hắn nhớ tới một ngày xa xưa hơn, năm 1934, hắn đã giật được giải quán quân thế giới về môn cưỡi ngựa nhảy cao tại nước Ý. Trò chơi này đã làm hắn bị gãy xương 7 lần, nhưng cũng giúp hắn chinh phục được vô khối các cô nàng. Descartes cũng biết cách củng cố uy tín và địa vị của hắn trong lúc gần như chẳng làm gì tại đây. Hắn vốn không có nhiều hiểu biết gì khác ngoài chuyện chỉ huy về quân sự và chuyện chơi ngựa. Hắn lại không phải là người nói năng hoạt bát, nhưng hắn đã biết biến tất cả những cái đó, cái vốn tri thức nghèo nàn, cái đầu lưỡi kém dẻo và cả bản thân sự trốn tránh công việc, thành cái trầm lặng, bình thản của một người chỉ huy. Với vẻ mặt trầm lặng, gần như lạnh lùng, bộ quân phục giải chiến lúc nào cũng tề chỉnh, đôi giày thường dân luôn luôn bóng lộn, hắn tự phân biệt mình rất rõ với những tên chỉ huy khác đã bị chiến tranh vùi dập trở nên bẩn thỉu hôi hám hay hốt hoảng ở chung quanh hắn. Hắn ít khi tỏ ra cáu giận trong lúc bọn chỉ huy bên dưới hay bị động chạm tới là phát khùng lên, trực chửi nhau, đánh nhau. Đôi lúc hắn chơi một ván bài. Cách chơi bài của hắn cũng góp phần làm cho hắn trở nên một người anh hùng trước mặt binh lính. Một tên lính được ném từ trên trời xuống cái địa ngục Điện Biên Phủ. Trong đêm đen, hắn thấy những viên đạn lửa bay khắp nơi, từng súng máy gào bên tai, và tay hắn chạm vào một xác chết. Hắn tháo dù, bò lần đến trước một căn hầm. Khi bước vào, hắn thấy trước mặt hắn, dưới ánh đèn, Descartes thản nhiên ngồi đánh bài và đang nói với người ngồi trước mặt. Cậu chơi con hai tép là hố rồi. Qua khung cảnh đó, tên lính nhảy dù khốn khổ đã nhìn thấy ở người chỉ huy của mình một vị thiên thần. Hắn lại có những động tác riêng đối với những người đặc biệt cần cho hắn và cũng đặc biệt hiểu rõ những công việc chỉ huy nghèo nàn của hắn ở đây. Những tên chỉ huy phó Langele và tên thiếu tá chỉ huy phản kích Biza. Sau những hội ý sĩ quan, khi mọi người ra về, hắn bảo một trong hai tên này ngồi nán lại như hắn có điều gì cơ mật cần trao đổi riêng. Khi còn mình hắn với viên sĩ quan, hắn đi lại góc hầm, thò tay vào trong hốc, rút ra một chai rượu cô nhắc hạo hạng rót một ca đầy, rồi im lặng đặt trước mặt người đang băn khoăn không hiểu chỉ huy trưởng bảo mình nán lại làm gì, với một nụ cười thân mật. Hành động nho nhỏ này của đời cát chinh phục bọn dưới quyền đắc lực hơn tất cả các kiểu bộc lộ tài năng mất nhiều thời giờ trong khi thảo luận tranh cãi về công việc. Ở Điện Biên Phủ, có một người đàn bà đã hơi luống tuổi, làm công việc hộ lý tại trạm phẫu thuật. Chị ta được binh lính để ý vì đó là người đàn bà duy nhất săn sóc các vết thương cho chúng tại đây. Thỉnh thoảng, Đức Cát lại cho gọi chị ta lên uống một cốc rượu, ăn một chiếc bánh và đối xử với chị ta một cách rất lịch thiệp. Chị ta trở về nhà thương dưới lòng đất, không ngớt lời ca ngợi người chỉ huy. Đôi lúc, trước những lời báo cáo hoảng hốt của Lăng Sơ Le hay Biga, Việt Minh tràn ngập các chiến hào. Việt Minh vừa tung ra những sinh lực mới tiếp tục tấn công chúng tôi. Hắn cũng cần xác định vai trò của mình. Hắn ra những mệnh lệnh thật ngắn: tổ chức phản kích ngay, chắn chúng lại bằng mọi giá. Vẫn chỉ là những tiếng cũ, nhưng hắn biết quan trọng lúc này là thái độ của người ra lệnh. Hắn đã luyện cho mình được một giọng nói không hấp tấp, bình thản, lạnh lùng mà lại rất kiên quyết trong những trường hợp như thế, và những câu nói ngắn ngủi đó nhiều lần cũng tỏ ra có hiệu lực. Trong khi đó, tên trung tá Lăng Dơ Le ngày đêm chỉ huy các đợt phản kích, mặt móp lại như một chiếc lưỡi cày. Viên bác sĩ cận thị Zero One ngụp trong bể mù máu của những tên bị thương, những sợi tóc thưa thớt trên đầu trở thành bạc trắng. Trước khi ta đánh, bọn chúng cho rằng với hai chiếc sân bay nằm giữa lòng tập đoàn cứ điểm, chúng chỉ cần làm công việc cấp cứu đầu tiên cho thương binh ở đây rồi đưa lên máy bay trở về Hà Nội. Chỉ sau 13 ngày chiến đấu, các sân bay đã trở thành hoàn toàn vô dụng. Trạm phẫu thuật của chúng lúc đầu chuẩn bị cho 42 giường, giờ phải chứa hàng ngàn thương binh. Trận đánh kéo dài, sức khỏe của Đờ Cát hồi phục dần cùng với sự thuyên giảm của bệnh lý. Hắn ung dung ngồi trong căn hầm chẳng hẹp hơn đi một chút nào. Không phải hắn hoàn toàn không nghĩ gì đến số phận của cái tập đoàn cứ điểm này nữa. Bài học của các trận chiến đấu diễn ra đã dạy cho hắn cách đánh giá tình hình khá hơn khi còn đang chờ đợi. Hắn biết cái tập đoàn cứ điểm này không thể chống chọi với Việt Minh trong một cuộc chiến đấu lâu dài, mặc dù hắn có những tay chân khá đắc lực như Lăng Dơ Le, Bija. Bọn này dồn quân lính của chúng vào chỗ chết một cách không thương tiếc để lấp các lỗ hổng do Việt Minh phá vỡ. Qua những cuộc trao đổi hàng ngày với Hà Nội, hắn biết rõ những người đã ném cả cái binh đoàn đồn trú Tây Bắc xuống lòng chảo Điện Biên Phủ này là Nava và Cô Nhi. Hiện thời cũng đang lúng túng chưa biết xoay sở thế nào để cứu vãn lại tình thế. Từ ngày nổ súng, các ông chẳng mách nước cho hắn được cách nào hay ho để ngăn cản bước tiến quân của địch. Lương thực và quân tăng viện, các ông đó cũng chỉ tiếp tế cho hắn một cách nhỏ giọt. Nhưng hắn có một chỗ dựa để yên lòng. Hắn biết Điện Biên Phủ này không phải của ông Nava, ông Cô Nhi hay cả ông Laniel, mà là của người Mỹ. Hắn đang gặp chính ông O'Daniel và các tướng lĩnh Mỹ khác ở ngay tại đây. Các ông đó đã đi xem xét từng chức công sự và đã nói chuyện khá nhiều với hắn. Cuối tháng 3 vừa rồi, lại chính Tổng thống Mỹ Eisenhower đã gửi một bức điện thật thống thiết đến tận những chiến hào này để động viên hắn và binh sĩ. Vị nguyên Tổng tư lệnh quân đội đồng minh trong đại chiến thứ hai ấy đã nói: các bạn chiến đấu ở đây là để bảo vệ cho thế giới tự do. Thế thì người Mỹ không thể nào để cho Điện Biên Phủ bị tiêu diệt. Họ sẽ làm mọi cách để xoay chuyển tình hình. Hắn được biết chính phủ Pháp và chính phủ Mỹ đã bàn bạc với nhau từ trung tuần tháng 3. Vừa rồi bọn ở Hà Nội mới nhảy dù xuống đây tăng viện cho hắn biết tin thêm. Mọi việc sắp xong xuôi, Thủ tướng Raniel đã chính thức đề nghị chính phủ Mỹ giúp đỡ. Chiến dịch sắp tới của người Mỹ được gọi là chiến dịch chim kền kền. Ông tư lệnh không quân Mỹ đã đến Sài Gòn. Người Mỹ sẽ cho 80 pháo đài bay B-29 sân cờ Pháp bay từ Phi Luật Tân trước khi mặt trời lặn, đến ném loại bom 2.000 cân xuống chung quanh Điện Biên Phủ. Họ sẽ chia Điện Biên Phủ thành những ô vuông và ném bom như vậy trong 4 đêm thì mọi việc sẽ xong. Họ còn định sẽ đồng thời phá hỏng hoàn toàn con đường 41, cái con đường mảnh như sợi chỉ mà không quân Pháp bất lực 3-4 tháng này không phá nổi. Các việc đó người Mỹ đang lo, đang làm, và cũng chỉ có chính người Mỹ mới làm được. Người Pháp hiện nay đã kiệt quệ rồi. Như vậy việc cứu vãn tình hình không tùy thuộc ở hắn. Hắn chỉ cần biết mọi việc đang được táo riết chuẩn bị và yên lòng chờ đợi. Hắn chẳng cần rút đầu vào bụi đặc, tính toán chuyện dùng lực lượng của hắn để đánh bại Việt Minh như hồi đầu hắn đã làm. Làm như vậy chỉ tiêu hao sức lực một cách vô ích. Còn việc ngăn cản kẻ địch tiến vào khu trung tâm này thì đã có các chỉ huy phó. Ở đây còn trên 1 vạn quân. Với lực lượng đó có thể chờ đợi đến ngày người Mỹ trực tiếp nhảy vào làm biến đổi tình hình. Hắn cứ yên chí ngồi im trong căn hầm với những vòng sắt quấn, những phiên sắt lát sơn bay và cả một núi đất cát bên trên. Kẻ địch chỉ có một ít lựu pháo, hắn chẳng lạ gì uy lực của loại pháo 105 ly này. Chỉ cần ít thân cây gỗ nát trên nóc hầm và một thước đất, mặc cho nó nổ ở trên, người ta vẫn có thể ăn ngon ngủ yên bên dưới. Hắn chờ một đêm nào đó, hắn ngủ dậy, thấy tình hình chung quanh đã thay đổi hẳn. Sau khi các cao điểm khu đông bị đánh, Đức Cát bắt đầu cáo kỉnh và sốt ruột. Tuy bề ngoài hắn vẫn giữ vẻ trầm lặng, hắn thấy người Mỹ hơi chậm chạp. Cả bức thành để bảo vệ cho trung tâm lúc này chỉ còn nửa cái đồi Elian số 2 mà hắn đã ra lệnh cho Langley và Biza phải giữ bằng mọi giá. Hắn không hiểu tại sao đến tận giờ họ vẫn chưa thăng cấp cho hắn. Hắn cho là đáng lẽ việc này người ta phải giải quyết cách đây hàng tháng trời rồi. Trong cả cuộc đại chiến lần thứ hai, có nơi nào trên đất Pháp các tướng tá đã phòng ngự được lấy 3 ngày? Vậy mà hắn đã phòng ngự ở đây trước Việt Minh hơn 1 tháng. Lúc này hắn quên khuấy mất ý định ban đầu của cấp chỉ huy và sau đó là của hắn, muốn lấy nơi lợi địa này làm chỗ tiêu diệt quân đoàn tác chiến của Việt Minh. Nhưng cấp trên của hắn cứ lờ tịt đi, kể nếu còn cả bức thành án ngữ ở khu đông thì sự sốt ruột của hắn cũng vừa phải. Nhưng sau cái đêm 31 tháng 3, tình hình đã thay đổi nhiều quá rồi. Chỉ cần mất nốt nửa quả đồi Elian kia, số phận của Điện Biên Phủ sẽ được quyết định. Khi đó mọi hy vọng của hắn đều tan vỡ. Hắn nóng ruột chờ đợi từng ngày tin tức về chuyện này qua những buổi hội ý với Hà Nội. Càng chờ đợi hắn càng nóng ruột. Chả lẽ họ định đợi đến ngày hắn vào trại tù binh của Việt Minh rồi mới làm việc đó? Chả lẽ hắn lại tự mình phải nhắc điều đó với cấp trên? Không, hắn muốn chính họ phải tự làm việc đó, vì hắn thấy mình đã xứng đáng. Cũng không hiểu tại sao cái kế hoạch dầu hâu mãi đến giờ vẫn chưa tiến hành. Mỗi buổi sáng khi cầm cái mũ đỏ toàn những vạch ngang đội lên đầu, hắn lại cảm thấy bực mình. Không biết đến bao giờ thì hắn vứt được mấy cái vạch này đi để đổi lấy 2 ngôi sao. Đêm hôm qua, nằm trong căn đầm trằn trọc, cái mũ chạm màu với những chiếc vạch vô duyên lại như chọc vào mắt hắn. Giữa lúc đó, những tiếng nổ inh inh và những khẩu pháo Việt Minh đặt trên đầu những đặng núi bao quanh cánh đồng như muốn chiêu thức hắn thêm. Rồi hắn lại chợt nhớ thêm một chuyện nữa làm cho hắn bực mình. Vẫn là câu chuyện về cái mũ đỏ của hắn và những khẩu pháo. Trước ngày 13 tháng 3, thỉnh thoảng mới có vài ba phát sơn pháo 75 ly của Việt Minh bắn vào tập đoàn cứ điểm. Những khẩu pháo này cũng gây cho hắn đôi chút bực mình. Hắn biết rất rõ vị trí của nó ở trên một quả đồi chọc phía đông cánh đồng. Đã 5 lần 7 lượt, hắn tung một tiểu đoàn, 2 tiểu đoàn về phía đó nhằm tiêu diệt mấy khẩu pháo tép khó chịu này đi. Nhưng lần nào bọn chúng cũng quay về vỡ đầu xẻ tay, mà mấy khẩu sơn pháo thì vẫn cứ nằm đó. Hôm ấy, một nhà báo phương Tây đến thăm Điện Biên Phủ, lo ngại hỏi hắn. Bọn chúng cứ từ trên đầu ta mà bắn xuống thì làm thế nào? Descartes đã cầm chiếc mũ đỏ như máu chụp lên đầu rồi đáp. Tôi đổi chiếc mũ đỏ này để bọn chúng nhìn rõ tôi hơn. Câu trả lời của hắn đã làm cho nhà báo phục sát đất, và tất nhiên là nó được tung bay đi khắp Nam Châu. Descartes cũng rất bằng lòng mình và cũng không hiểu vì sao lúc đó hắn đã gỡ thế bí cho mình bởi một cử chỉ và một câu nói hay như vậy. Và đúng là hồi đó người ta vẫn thấy hắn đội chiếc mũ đỏ chót ngồi trên xe dép phóng tung bụi trên đường từ sở chỉ huy ra sân bay. Nhưng đến bây giờ câu nói đó đã phản lại hắn, nó tố cáo một cách hung ngôn sự ngốc nghếch của hắn. Từ sau ngày 30, những khẩu pháo đã thay đổi cách sinh hoạt của hắn. Chúng buộc hắn phải bỏ hẳn thói quen hay đi ra ngoài. Hắn phải tự kiểm chắc tấm thân dài ngoãng trong căn đầm sát quấn của sở chỉ huy, mà theo lệnh hắn, mỗi ngày binh lính lại quẳng thêm lên những phiến băng lát sân bay, những bao đất bao cát. Chính những khẩu pháo khó chịu đó đã làm cho hắn mất một cánh tay đắc lực. Viên đại tá Pirot chỉ vì những khẩu pháo đó mà phải kết liễu đời mình. Pirot chết đi để khỏi phải chịu đựng một cách dai dẳng một sự khó chịu khác mà hắn đang phải chịu đựng hiện nay. Đó là sự khó chịu mỗi khi Descartes ngồi đếm các tiếng pháo nổ. Từ chiều ngày 13, hắn đã nắm được là Việt Minh có tất cả 24 khẩu pháo. Như vậy là về pháo nặng, Việt Minh không bằng hắn. Cuộc đối pháo diễn ra ngày này tiếp ngày khác. Số pháo của hắn bị pháo của đối phương làm cho im tiếng mỗi ngày một nhiều. Trong khi đó thì 24 khẩu pháo của Việt Minh từ đầu đến cuối vẫn nguyên vẹn. Cái thói quen đếm những tiếng pháo nổ đầu nòng đã thành một cái tật của hắn. Cái tật đó mỗi ngày lại gây cho hắn một vài lần khó chịu. Hắn đã đếm được 23 tiếng nổ. Hắn nằm im chờ tiếng đàn cuối cùng để kết thúc bản nhạc khó chịu. nhưng lần này thì hắn bị hẫng. Sau đó là sự im lặng mênh mông của đêm khuya. Hắn nghĩ, hay là vừa rồi mình đếm nhầm. Chút hơi ướng buồn ngủ tự nhiên biến mất. Hắn lại giỏng tai đón nghe loạt pháo thứ hai của đối phương. Lần này hắn đếm cả những tiếng nổ đầu nòng và tiếng nổ mặt đất. Hắn mừng rỡ nhận ra là vừa rồi hắn không lầm, đúng là chỉ có 23 khẩu. Cho đến những loạt pháo cuối cùng của đối phương đêm đó, hắn vẫn nhận thấy chỉ còn có 23 khẩu. Đúng ra sự vắng mặt của một khẩu pháo không ảnh hưởng gì đến sức mạnh của những trận đòn mà hắn phải chịu đựng, nhưng đối với đợt cát thì lại là một chuyện khác. Điều đó nói lên những khẩu pháo đối phương từ nay không còn trêu chọc được hắn bằng sự tuyệt đối an toàn của chúng. Tự nhiên hắn cảm thấy trong người vui vẻ, phấn chấn hẳn lên. Hắn tin rằng cả binh đoàn đồn trú này chỉ có một mình hắn phát hiện được ra điều đó. Chủ hắn, tất cả bọn chúng chắc đều chán làm công việc này rồi, vì trung tim chẳng bao giờ tìm được một sự đổi thay mới. Trong hoàn cảnh của cuộc chiến đấu rất hiếm hoi những điều vui vẻ này, thì cái việc đêm qua đến với hắn như một niềm vui thực sự. Chính vì lẽ đó, sáng hôm nay hắn đến nơi làm việc sớm hơn một chút. Hắn chăm chú nhìn những vị trí pháo của Việt Minh được đánh dấu trên bản đồ. Hắn định sớm nay sẽ theo dõi, kiểm tra lại một lần nữa, rồi buổi chiều sẽ nêu điều nhận xét mới mẻ đó trong buổi hội nghị của các viên chỉ huy. Hắn cũng định sẽ nghiên cứu xem việc tiêu diệt khẩu lựu pháo đầu tiên của Việt Minh này là do không quân hay pháo binh. Con chó xám chạy vòng quanh bàn ngoe nguẩy mãi cây đuôi, vẫn không thấy chủ giơ tay cho nó như mọi lần. Nó san đến cọ cổ vào ống chân lông láo của chủ. Chủ nó xòe các ngón tay và úp bàn tay có chiếc nhẫn to tướng lên đầu nó như mọi ngày, nhưng đôi mắt vẫn không nhìn nó. Đôi mắt không còn trẻ trung gì nữa của đờ cát lúc này, xanh và trông lại như mắt một con mèo đang rình mồi. Từ những dãy núi phía đông rồi phía tây, những tiếng inh inh lại bắt đầu. Tiếng nổ vừa dứt mà đờ cát bỗng cao hẳn lại. Hắn vứt chiếc mũ chà mào xuống bàn. Trên chiếc chăn nói của hắn xuất hiện những làn sóng vết nhăn. Hai đầu lông mày rậm của hắn giao nhau. Hắn kiên nhẫn chờ đợi loạt pháo thứ hai để kiểm tra thêm. Những tiếng nổ inh inh không được nhất loạt lắm, vì đây là những khẩu pháo đặt phân tán ở các trận địa rất xa nhau, vang đến tai hắn lần này rõ mồn một. Con chó đang thè lưỡi mơn man liếm bàn tay chủ tự nhiên bị một cái đập vào mõm. Đờ cát gấp nhanh tấm bản đồ lại, quăng chiếc địa bàn chặn lên trên. Lại vẫn bản đàn cũ, vẫn đúng 24 khẩu pháo ở nguyên những vị trí cũ. Hắn cảm thấy như mình vừa mắc lỡ với đối phương. Hắn vùng đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, vùng vùng bàn tay như muốn xua đuổi tất cả những ý nghĩ ám ảnh khó chịu. Giữa lúc đó, một viên sĩ quan liên lạc sang báo với hắn đã đến giờ nói chuyện với vợ hắn ở Hà Nội. Từ ngày nổ súng, cơ quan thông tin liên lạc ở Hà Nội đã dành cho vợ chồng hắn hàng ngày một buổi nói chuyện vào ban sáng. Descartes bước sang phòng bên, đến chiếc máy vô tuyến điện thoại với bộ mặt cau có. Đầu dây đằng kia vang lên tiếng nói ngọt ngào của vợ hắn. Anh yêu quý, anh có khỏe không? Vợ hắn ở Hà Nội vẫn băn khoăn nghĩ đến cái bệnh kiết lỵ trực tràng kinh niên của chồng. Tiếng nói trong trẻo của vợ làm cho Descartes thoáng nghĩ có lẽ trong con người thì tiếng nói chậm già hơn cả. Descartes nói dằn từng tiếng. Rất khỏe. Và lần này hắn quên hỏi thăm lại sức khỏe của vợ. Tình hình ở đó thế nào, anh yêu quý? Không có gì thay đổi, vẫn không khá hơn. Cùng Elian ra sao? Bà ấy dạo này đã chú ý đến cả tên những vị trí, hắn nghĩ vậy. Vẫn nắm được cái chìa khóa sống một nửa thôi chứ không phải tất cả. Anh nói cái đồi Elian số 2 phải không? Em biết rồi đấy. Nếu bây giờ mất nó thì có sao không? Như vậy thì thật ra bà ấy cũng chẳng hiểu gì về những cái tên bà đang gọi ra vanh vách. Cũng chẳng cần giải thích dài dòng về sự quan trọng của quả đồi đã gọi là chìa khóa sống làm gì. Để cắt nói gọn. Không được để mất, phải giữ lấy nó bằng mọi giá. Vợ hắn cũng không băn khoăn hỏi thêm, vui vẻ chuyển ngay sang chuyện khác. Hôm nay ở Hà Nội, em lại được đọc một tờ báo đăng ảnh và tiểu sử của anh. Cái ảnh anh đang ngồi trên chiếc xe dép, họ gọi anh là người anh hùng của Điện Biên Phủ. Chỉ có thế thôi ư? Giá cái việc mỗi lần in ảnh của anh làm nới vòng tay của Việt Minh ra được một chút. Em sẽ nói cho anh một chuyện mà chắc anh chưa biết. Giọng nói của vợ vẫn hớn hở, làm cho Descartes bỗng cảm thấy hồi hộp. Nhưng hắn cố giữ giọng nói trầm trầm lặng, hơi châm biếm một chút. Chuyện gì thế em yêu? Trong tờ báo này có đăng lời phát biểu của Tổng thống Eisenhower. Ông Tổng thống Mỹ nói nếu thuộc thẩm quyền của ông thì ông sẽ thăng đại tá De Catturi lên làm tướng. De Cat im lặng một chút, hắn nén nỗi vui mừng. Đây là một cơ hội tốt, một câu hỏi đặt ra trong đầu hắn. Giờ nên làm gì để lợi dụng cái cơ hội tốt này? Vừa hắn lại thỏ thẻ. Sao chậm quá thế nhỉ? Em tưởng việc đó phải đến từ lâu rồi. Hơn một tháng nay, cả thế giới đang hướng mắt vào các công việc của anh. Mụ vợ này còn bận tâm đến việc thăng thưởng của hắn hơn chính cả hắn. Vì mụ nhìn vấn đề đơn giản hơn và mụ nhiều lòng tham hơn. Trong những ngày cuộc chiến đấu chưa thực sự nổ ra ở đây, tại Hà Nội, mụ không ngớt than thở vì sự yên tĩnh kéo dài ở Điện Biên Phủ. Mụ chẳng quan tâm gì nhiều đến việc tiêu diệt quân đoàn tác chiến của Việt Minh. Mụ chỉ nghĩ mỗi một chuyện thiết thân đến mụ. Chồng mụ đang ngoài 50 tuổi rồi. Trong cuộc đời nhà binh nằm chìm bảy nổi của lão, hết Pháp đến Ý rồi lại sang Việt Nam, bà phèn chết hụt và bị cầm tù. Chưa bao giờ lão lại được cả người Mỹ lẫn người Pháp chú ý như lần này. Nếu bỏ lỡ dịp, chắc suốt đời chồng mụ không còn cơ hội nào tốt hơn. Nhưng muốn người ta thăng thưởng cho chồng mụ thì phải có đánh nhau ở đó. Mụ chỉ lo Việt Minh lại rút lui như ở Na Sản. Sau khi nổ súng, mụ nhận được những lá thư vắn tắt của chồng báo tin Việt Minh đã bắt đầu đánh vào, kèm với những câu bi quan. Tình hình hoàn toàn không giống như anh đã mong đợi. Em phải chờ đón mọi sự bất ngờ. Chồng mụ lại còn gửi cho mụ cả hai tấm sách trắng đã ký sẵn, để khi cần mụ có thể rút hết tiền của hắn ở nhà băng. Tất cả những điều lo lắng không vui của chồng mụ chỉ làm cho mụ mừng rơn. Ở Điện Biên Phủ thế là đã có đánh nhau to rồi, và bây giờ mụ cũng giống như chồng đang sốt ruột vì việc thăng thưởng đến chậm. Mặt De Cat hơi tái đi, chiếc đầu hói cúi xuống để lộ các mạch máu đang chuyển động mạnh. Cái mũi rất dài nhòm mồm lúc này và cặp mắt sâu sâu suy nghĩ càng làm cho bộ mặt của hắn giống một con vẹt. Em nghe này, giọng nói của De Cat hơi dằn mạnh và trở nên nghiêm trang. Em hãy bảo cho họ biết Christian De Catry sẽ từ chức nếu không thăng ông ta lên hàm tướng. Em nhớ chưa? Em hãy nói cho họ biết em được chính anh ủy nhiệm nói lại với họ điều đó. Em sẽ làm đúng như lời anh nói. Chao ôi, không biết họ còn muốn đợi anh yêu phải làm những việc gì nữa. De Cat thấy cần phải nhấn mạnh thêm một chút. Em nên nhớ là anh chỉ còn nắm được một nửa chiếc chìa khóa sống thôi. Nếu mất chiếc chìa khóa đó, mọi việc lúc đó đều không còn giá trị gì nữa. Nội dung mới mẻ quan trọng của buổi nói chuyện sáng hôm nay làm De Cat quên bẵng mất điều hắn đã định nói với vợ từ hôm qua, là hỏi vợ đã lấy tiền ở nhà băng ra chưa. Dù sao cũng phải nhắc vợ hắn thận trọng trong việc tiêu pha. Buổi nói chuyện giúp De Cat xua đuổi được chuyện bực mình ban nãy. Hắn cho rằng mình đã đẩy mua vợ làm một việc rất đúng lúc, cũng như là đi buôn hay đánh một ván cờ. Nghệ thuật là ở chỗ tung món nàng ra thị trường vào lúc nào cho có lãi, ném quân bài ra giữa canh bạc vào lúc nào cho được cuộc. Người khôn ngoan là người không bao giờ để lỡ cơ hội. Ông cựu thủ tướng Pelleven làm bộ trưởng bộ quốc phòng, khi sang kinh lý Đông Dương còn kết hợp buôn một món tiền Phật lăng lớn ở Sài Gòn. Ngay trong ngày ông lên thăm Điện Biên Phủ, một người bạn của De Cat đi theo phái đoàn đã nói với hắn chuyện đó. Hắn phải vất vả ở cái lòng chảo này trong khi mọi người ăn ngon ngủ yên. Hắn chẳng ngu dại gì mà lại không nhân cơ hội xoay sở một cái gì riêng cho hắn. Qua những ngày đêm nổi sóng gầm thét, lúc này chiến trường chết lặng đi. Từ cửa đột phá lên tới đỉnh đồi, trừ một số lô cốt gạch, những dao thông hào và ụ súng đều bị san bằng. Mặt đồi như bị một lớp cày khổng lồ cày lật tất cả lại. Đất đồi như một thứ mồn cưa trộn đầy những mảnh gang cong keo xám xỉn, những vỏ đạn vàng chóe. Những xác chết xám đen trương nứt không còn ra hình người, nằm ngổn ngang khắp nơi. Giữa đỉnh đồi trồi lên cái ụ đất kín bưng đỏ lòm như một chiếc mả mới đầy tử khí. Mỗi khi đạn đại bác rót xuống mặt đồi, sau tiếng nổ không thấy khói đen mà chỉ có một đám bụi vàng lầm lên mãi không tan, như muốn xua mấy con quả đen mê mệt vì mùi khắm nặng của những xác chết đang lượn vòng trên đồi, dang rộng cánh cứng đờ. Trung đội làm nhiệm vụ phòng ngự dưới quyền chỉ huy của Cương đã phải cạo lớp đất vụn trên mặt đồi, dùng cuốc quét sâu xuống lần đất rắn bên dưới, tạo nên những tuyến phòng ngự mới. Đỉnh hào cũ của địch không sao ở được, một phần vì đá bị đại bác phá vỡ hoặc đất lấp kín, nhưng chính vì nó đựng đầy tử khí để đỡ ruồi nhặng, mùi hôi thối và lấy lối đi lại khi cần thiết. Các chiến sĩ đã lấp lên những xác chết một lần đất mỏng, nhưng ruồi nhặng vẫn càng ngày càng nhiều và mùi hôi thối vẫn nồng nặc. Quần áo các chiến sĩ dày cộp lên vì mồ hôi, bùn đất và máu mủ của người chết. Những nắm cơm tiếp tế đều phải bọc vải dù ăn đến đâu các chiến sĩ mở dần ra đến đấy, để đối phó với sự tấn công của những đàn ruồi nhặng. Đêm khuya im ắng, người chiến sĩ làm nhiệm vụ cảnh giới chợt nghe thấy những tiếng động lép bép. Tường địch bò tới tập kích anh lên đạn, xách súng tới gần chỗ có tiếng động. Căng con người nhìn vào bóng tối đầy gai như lông sâu róm, vẫn những tiếng lép bép đều đều. Không phải dấu hiệu hoạt động của địch, cũng không phải tiếng chuột đúc. Cuối cùng, anh tìm thấy những thanh người chết phát ra, không rõ đó là tại những khúc ruột, những thứ thịt nứt hay là đàn giòi nhung nhúc đang hoành hành trong những vết thương. Trên quả đồi này, ta và địch đều mệt mỏi, không còn đủ sức để tranh giành nhau thêm vài thước đất. Địch thu mình trong hầm ngầm và những lô cốt gạch ở sát chung quanh chưa bị đại bác phá vỡ. Thỉnh thoảng chúng câu sang trận địa ta một quả đạn cối, một quả AT hay phụt đạn tháo cỡ nhỏ vào ổ súng của ta. Ta im lặng hơn chúng, nhưng những mũi súng của các đồng chí thiện xạ từ những chỗ ẩn náu bí mật bất ngờ đã không tha bất cứ tên địch nào mon men ra kêu những chiếc dù tiếp tế tàu bay của chúng vừa thả xuống mặt đồi. Ta không muốn lộ vị trí cho địch để tránh pháo của chúng, nhưng cũng bảo để chúng biết bọn tao vẫn có mặt. Chúng mày mà giờ cho gì là bỏ xác ngay tức khắc. Những ngày đầu, Cương và cả cái trung đội góp nhặt lại sau 4 ngày đêm chiến đấu của anh như bị bỏ quên trên ngọn đồi chết chóc này. Cương chỉ nhận được một mệnh lệnh đơn giản: cải tạo công sự, kiên quyết giữ vững trận địa, không để địch chiếm lại cửa đột phá. Mỗi ngày một lần vào buổi sớm, các đồng chí cấp dưỡng nhồi cơm nắm vào những bao gạo lớn, bọc nước trong trường bỏ vào đọ khoác trên vai, bỏ theo con đường hào nông hoành hoành mới đào từ chân đồi lên tiếp tế cho đơn vị anh. Không có cán bộ trên nào tới trận địa, cũng không có sự hướng dẫn về cách bố trí phòng ngự, cách đối phó khi bị địch tấn công lớn. Nhưng những ngày gần đây, cán bộ tiểu đoàn trung đoàn lui tới trận địa rất nhiều. Tham mưu trưởng trung đoàn kính trắng buộc dây sau gáy, quần sắn móng lợn, đi chân đất theo Cương xem khắp trận địa, rồi mở bóc cát giật đến lắm thứ bút chì xanh đỏ, bày la liệt ra đất 3-4 bản sơ đồ và cho Cương một kế hoạch bố trí phòng cự thật đắc đối. Đồng chí đó bị mất hai chiếc đăng cửa, tiếng nói như người trống hơi. Phòng ngự một tuyến thế này, địch đánh mạnh, bị bật ra là mất chân đứng. Bố trí thế này thì công cũng không được mà thủ cũng không được. Phải làm cho trận địa có nhiều tuyến, có chiều sâu. Khi bị địch tấn công, các mặt đều hỗ trợ được cho nhau. Đồng chí cần động viên anh em kịch liệt vào. Phải đào ngay đào đêm mới được. Trận địa của các đồng chí là bàn đạp quyết định thắng lợi đợt 3. Tham mưu trưởng tới buổi sáng, buổi chiều, Cương đang tập hợp các cán bộ tiểu đội do anh chỉ định hướng dẫn kế hoạch đào trận địa thì trung đoàn phó cũng lò dò đến đồn. Người anh sặc mùi dầu bạc hà, mặt đồng chí ấy hơi tái đi khi có những quả pháo lao xuống trận địa chống chánh của Cương. Nhưng đồng chí đó ở lại đồn rất lâu, mặt Cương dẫn đi chỉ tất cả những đường hào anh dự định đào. Đồng chí đó chỉ thị cho Cương phải đào thêm nhiều ngách hào chữ T để chặn hỏa lực và hứa sẽ cho bộ đội mang gỗ lên. Ngày đêm hôm sau, Cương nhận được khá nhiều những khúc cây dài hay thước để lát nóc hầm. Trong hàng ngũ những người vận tải lên đồn có nhiều cán bộ, nhân viên các cơ quan trung đoàn bộ. Cách 1-2 hôm, tham mưu trưởng lại lên kiểm tra. Các chiến sĩ đầm người trong bụi đất, mặt mũi cháy xém hốc hác đi. Chỉ có đôi con chuột ở cánh tay thì cứ lớn lên quần quận. Họ làm việc rất mệt nhọc, nhưng được cán bộ ở trên tới thăm nom động viên luôn. Họ cũng không kêu ca phàn nàn, mà lại có chiều phấn khởi hơn trước. Sự quan tâm của trên đối với đơn vị Cương thay đổi khá rõ rệt. Cũng trong những ngày này, Cương được chính trị viên Thọ báo tin trên đã quyết định đề bạt anh lên đại đội phó và tặng thưởng anh huân chương chiến sĩ hạng nhì. Nhận tin, Cương chỉ vui được một lúc. Anh đi các hầm ngồi lê la với chiến sĩ. Trong trung đội không còn ai là người đã ở đơn vị bộc phá của anh trước kia. Họ chỉ mới biết anh từ khi làm nhiệm vụ phòng ngự ở đây. Sáng sớm hôm sau, khi đồng chí cấp dưỡng đầu tiên vừa nhô lên đến cửa hầm, Cương đã nắm tay hỏi luôn: mấy hôm nay các đồng chí ở quân đi về, có cậu nào ở trung đội cũ của tôi không? Đồng chí cấp dưỡng già dương mãi đôi lông mày bạc thếch bụi đất, làm nhăn nhốm cả da trán. Một lúc đôi mắt đục lờ chớp liền mấy cái: hình như có. Ừ, có đấy. Cái cậu bé con có cái răng cửa lẫy ấy mà. Thằng bé ấy trước ở đơn vị anh phải không? Cậu ấy tên là gì? Phong hay Phóng gì này. Chúng nó sàn sàn như nhau, thành ra tôi cứ lẫn luôn. Cương reo lên: Phấn phải không? Đúng rồi, Phấn, phải rồi. Bố này, mai bố ra, bố cho nó đi theo đem cơm ra cho bộ đội được không? Đồng chí cấp dưỡng trợn mắt: Không à, tôi không dám. Tôi cho nó đi theo thế nào được? Giờ nó lại không chỉ huy được cả tôi ấy à? Nó là tiểu đội trưởng rồi, nó đang bận huấn luyện tân binh không đi được đâu. Một buổi chiều, chính trị viên tiểu đoàn lên đồn, anh hỏi tình hình đơn vị và bảo Cương dẫn mình đi thăm bộ đội. Trước khi đi, anh nhìn Cương chăm chú một lúc rồi mỉm mồm cười. Hôm nay tôi mang đến cho đồng chí một tin mừng, lát nữa sẽ nói cho đồng chí biết, bây giờ còn phải giữ bí mật. Cương đoán chắc lại chuyện anh được đề bạt và khen thưởng, đồng chí đó cho mình biết hơi chậm rồi. Nhưng trong bụng anh vẫn thấp thỏm. Chính trị viên Tuấn đi xem xét chỗ chiến đấu, ăn ở của anh em và phổ biến tình hình thắng lợi đợt 2 của chiến dịch. Khi trở về hầm Cương, anh thong thả mở cúc tôi áo ngực nói: đồng chí xem tôi phải bảo vệ nó như thế này. Anh rút ra một lá thư màu xanh ra trời. Quà đặc biệt của đồng chí đây. Nhìn qua, Cương biết ngay là thư của ai rồi. Đôi mắt hiện nhiên của đồng chí chính trị viên vẫn nhìn anh chằm chằm, làm Cương thấy mặt mình nóng bừng. Chính trị viên chưa trao lá thư cho anh vội, còn giải thích thêm về việc vì sao thư để ngỏ. Không phải tôi tự tiện bóc ra đâu nhé. Thư này truyền tay qua nhiều phái đoàn của ta công tác ở ngoài về. Về đến Tổng cục Chính trị, các đồng chí trên đấy có xem trước và bảo hỏi đồng chí. Nếu đồng chí đồng ý thì Tổng cục sẽ giao truyền cho đài phát thanh để giới thiệu một vài đoạn trên đài. Tôi biết là đồng chí không đọc được tiếng Pháp nên đêm qua tôi đã dịch cho đồng chí. Cảm ơn anh. Cương nói hơi ấp úng, mặt vẫn đỏ dừ. Đồng chí Cương biết gian nét trong đại hội liên hoan ở Bá Linh phải không? Vâng. Đồng chí của anh nhận được thư của Janet không? Một năm nay giờ lại mới nhận được. Chuyện quen biết giữa các đồng chí thật là đẹp. Bản thân tôi xem bức thư này cũng thấy mình được khuyến khích rất nhiều. Các anh em khác nếu được đọc, tôi tin là cũng như vậy. Đồng chí xem thư đi. Cường nhặt lá thư vào túi ngực. Bảo các anh lát nữa đọc cũng được. Đồng chí quen Janet trong trường hợp như thế nào? Mắt đồng chí chính trị viên chớp chớp, cái nhìn của anh không đậu vào đâu. Đầu óc anh như đang mơ màng đắm đuối trong một hình ảnh xa xăm. Vẻ mặt của anh làm Cương đỡ lúng túng. Cương kể câu chuyện mà từ ngày về đơn vị này anh mới nhắc lại lần đầu. Hôm ấy đoàn Việt Nam ra gặp đoàn thanh niên Pháp. Trong đại hội các đoàn thường tổ chức những cuộc gặp gỡ riêng. Tôi được đoàn phân công nói chuyện chiến đấu. Tôi cũng chỉ kể những chuyện chiến đấu thường thường của bộ đội và bản thân mình. Tôi kể chuyện giặc Pháp đốt nhà, hiếp phụ nữ, giết trẻ con như thế nào, và kể đến chính sách của ta. Đồng chí trưởng đoàn đã dặn tôi cần giữ thái độ cho tự nhiên, cứ biết như thế nào thì tôi nói thế. Tôi nói. Đến chỗ này giọng nói của Cương trở nên lưu loát mạnh mẽ. Chúng tôi chiến đấu vì độc lập tự do, vì cơm ăn áo mặc, khó khăn gian khổ thế nào chúng tôi cũng chịu được, cũng chiến đấu cho đến ngày toàn thắng. Bọn đồng đội của chúng tôi như anh La Văn Cầu đánh trận Đông Khê bị đạn bắn vào cánh tay gần đứt, anh Cầu đã nhờ anh em chặt đứt hẳn cho khỏi vướng. Còn một cánh tay cũng đắp bộc phá rụng lên đánh tan lô cốt giặc. Trước kẻ thù, chúng tôi không bao giờ lùi bước, nhưng chúng tôi đều nhớ lời dạy của Hồ Chủ tịch. Thực dân Pháp xâm lược là kẻ thù của nhân dân Việt Nam, còn nhân dân Pháp là bạn của nhân dân Việt Nam. Khi người lính Pháp cầm súng bắn chúng tôi, họ là kẻ thù, khó khăn thế nào chúng tôi cũng tiêu diệt. Nhưng khi họ bỏ súng xuống, chúng tôi coi họ như những người bạn bị lừa gạt. Họ cũng là những người dân lao động thiếu ăn thiếu mặc như chúng tôi, bị bọn thực dân dậy đi đánh nhau để bảo vệ quyền lợi cho chúng. Chúng tôi đã từng chia đôi điếu thuốc lá với tù binh. Trong một trận đánh ở Ninh Bình, tôi đã cõng một tù binh Pháp qua một cánh đồng lầy dài gần 200 thước để vết thương ở chân anh ta không bị rúng xuống bùn. Khi tôi nói thế thì một cô gái đứng ngay trước mặt tôi ngất đi. Người ta xúm lại khuyên cô ta ra ngoài. Vì thế tôi để ý đến cô. Đồng chí cũng biết là ở đại hội các cô đông lắm và rất nhiều người có cảm tình với đoàn Việt Nam. Từ hôm sau, lần nào gặp cô ở đâu, cô cũng gọi tên tôi. Ngày nào cô cũng đến nhà phái đoàn ta ở. Thế là chúng tôi quen nhau. Tôi về nước ít lâu thì nhận được thư của cô ấy. Cương kể đến đây thì im. Tuấn hé miệng định hỏi thêm Cương điều gì lại thôi. Mép trái anh máy liền mấy cái. Cuối cùng anh nắm tay Cương, nói: đồng chí xem thư Janet đi, và có dịp nên viết thư cho cô ấy. Tôi sẵn sàng dịch giúp cho đồng chí. Lá thư của Janet lần này khá dài. Anh Cương thân yêu, sau khi nhận được lá thư cuối cùng của anh cách đây hơn một năm, thư này là lá thư thứ tư tôi viết cho anh. Tôi rất lo lắng không hiểu tình hình hiện nay của anh thế nào. Mỗi lần viết thư cho anh, tim tôi đau nhói khi nghĩ rằng thư này có thể không tới tay anh. Nếu anh nhận được thư trước của tôi, hẳn anh biết là cuộc sống của tôi có nhiều chuyển biến. Tôi đã chuyển sang làm việc ở xưởng xe hơi Simca từ tháng 9 nay. Đầu tháng 10, tôi đã phải lìa bỏ gia đình. Thầy tôi cứ đánh tôi vô lý vì thường thường giữa hai bố con có nhiều xung đột gay go trong lĩnh vực chính trị. Một buổi tối, thầy tôi đánh tôi đau quá, tôi đã nhất định bỏ nhà ra đi. Tôi còn mẹ và có ba đứa em mà tôi rất yêu. Hiện nay, tôi thuê một căn phòng nhỏ dành cho các chị vú em ở tầng gác thứ 6, không có nước, không lò sưởi. Ở đấy tôi không có quyền tiếp ai, kể cả mẹ tôi. Thế mà tôi trả 4.000 franc một tháng, chưa kể tiền điện. Và lương tôi chỉ có 26.000 franc. Với số lương đó tôi còn phải ăn, phải mặc nữa. Nhưng điều buồn nhất trong những ngày sống một mình này là tôi cảm thấy rất lẻ loi. Nhiều khi tôi đã phải khóc, nhưng khi nghĩ đến anh tôi lại phấn khởi ngay. Tôi cảm thấy xấu hổ vì mình chỉ nghĩ đến mình. Trong khi đó, anh và bao nhiêu anh khác đã 8 năm lẻ chưa gặp những người thân yêu. Và có thể một số các anh không bao giờ được trông thấy những người thân yêu nữa. Tuy nhiên, các anh vẫn đem hết sức mình ra chiến đấu, hy sinh cả tính mạng nếu cần, để cho nhân dân trong nước các anh có một cuộc sống tốt đẹp. Tôi đặc biệt báo để anh biết một tin này. Anh Cương thân yêu ơi, điều mơ ước mà tôi đã nói với anh trong những ngày cuối cùng ở Đại hội Liên Hoan sắp thành sự thật rồi anh ạ. Tôi đã nói với anh nhiều lần rằng tôi muốn vào Đảng Cộng sản Pháp. Cách đây 2 tháng tôi đã đề nghị và ngày mai tôi sẽ được kết nạp. Đó là một niềm vui lớn nhất có phải không anh? Đó là điều đáng kể nhất trong đời sống của một con người. Tôi rất sung sướng và đồng thời cũng tự hào đôi chút. Và tôi nghĩ rằng phải cố gắng để xứng đáng là đảng viên một đảng vĩ đại của nước Pháp. Tuần lễ trước cùng với anh em công nhân Việt Nam ở Paris, chúng tôi đã tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc khánh Việt Nam trong một trụ sở của công nhân kim khí ở ngoại ô thành phố. Nhân dịp đó đã được xem chiếu phim Việt Nam kháng chiến. Thật là một cuốn phim rất hay. Xem xong tôi càng khâm phục tất cả các anh. Tôi không cần nói thêm tác dụng giáo dục của cuốn phim đó đối với tôi như thế nào. Anh Cương ơi, anh hãy nhớ lại lời hứa của anh đấy nhé. Anh đã hứa rằng khi nào đất nước anh không còn chiến tranh nữa, anh sẽ mời tôi sang chơi. Đối với tôi, đây là điều tôi mong ước nhất. Còn gì sung sướng bằng được đến thăm đất nước anh, được gặp dân tộc anh mà tôi vẫn hằng yêu mến và ước ao được gặp. Tôi hy vọng ngày đó sẽ không xa, vì trong nước tôi ngày càng nhiều những người nổi lên chống cuộc chiến tranh ở Việt Nam, buộc chính phủ Pháp phải điều đình với đại biểu chân chính của Việt Nam là Bác Hồ yêu quý của chúng ta. Và nhất là tôi tin tưởng ở cuộc chiến đấu của các anh mỗi ngày một giành thêm được những thắng lợi to lớn hơn. Bây giờ tôi muốn đề nghị với anh một điều mà có lẽ mới ngay anh sẽ cho là mơ hồ. Khi nào ở đất nước anh hòa bình trở lại, cần phải có người tình nguyện để kiến thiết tổ quốc. Tôi mong anh sẽ cho tôi cái vinh dự được làm một trong số những người tình nguyện đó. Như vậy, tự bàn tay tôi có thể xây dựng lại những tàn phá mà những kẻ đã mang tên là người lính Pháp gây nên. Chúng tôi có nhiều nợ máu với dân tộc Anh. Tôi nghĩ rằng không bao giờ chúng tôi có thể đền bù lại tất cả những sự thiệt hại trên đất nước Anh mà chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi sẽ rất cảm ơn anh nếu anh không chế giễu tôi khi đọc điều tôi đề nghị này. Xây dựng lại đất nước thân yêu của anh, tức là đất nước tôi yêu quý nhất sau nước Pháp, đối với tôi là một ước muốn say mê nhất. Chúng ta xa nhau 12.000 cây số, nhưng không gì làm nhụt được ý chí của tôi cả. Tôi không sợ nhầm lẫn, có thể thực hiện được không anh? Anh biết không, đến kỳ chúng mình gặp nhau lần sau, tôi sẽ hát cho anh nghe những bài Hồ Chủ tịch, Tiến quân ca và Quốc tế ca bằng tiếng Việt Nam. Tôi muốn học tiếng Việt Nam, nhưng ở đây không có lớp buổi tối. Học lớp ban ngày thì không được vì tôi còn phải đi làm. Và hơn nữa, đắt tiền ghê lắm, điều đó không làm tôi nản chí được. Nếu một ngày nào đó anh được hạnh phúc tuyệt vời là gặp Bác Hồ, thì anh cũng nên nghĩ rằng đối với tôi, dù chỉ được gặp Bác một giây đồng hồ thôi cũng đủ sung sướng lắm rồi. Anh tha thứ cho tôi nếu tôi viết nhiều câu trùng nhau trong những lá thư, nhưng vì chỉ qua một tháng tôi lại quên mất những điều đã viết trong thư trước. Và tôi cứ sợ rằng chưa nói được với anh những điều đó, với nhất là vì chưa thấy anh trả lời. Từ xa tôi ôm hôn anh rất nồng nhiệt, hy vọng rằng có ngày lại được ôm hôn anh gần. Tôi luôn đợi tin anh. Người bạn chân thành của anh lúc nào cũng nghĩ đến anh, Janet. Việc Cương nhận được thư của Janet trong trung đội không ai biết. Người ta nhận thấy vài hôm nay đại đội phó ít nói chuyện với anh em. Thỉnh thoảng người ta bắt gặp đại đội phó ngồi một mình trong hầm tư lự, có lúc mê mải đọc một lá thư, có lúc hí húi với quyển sổ nhỏ và một mẩu bút chì. Chiều nay Cương vừa đi kiểm tra khắp trận địa một lượt. Những hầm ếch, hầm trú ẩn cá nhân đã được anh em khoét rộng, có thể nằm, ngồi thoải mái. Nhưng đường giao thông hào nối liền các tuyến chưa sâu thêm được bao nhiêu. Ở một số ụ súng, quả địch còn sót lại, những lỗ châu mai hướng ra ngoài cửa đồn chưa được đánh sập. Công việc hai ngày hôm nay không tiến triển được mấy, Theo thường lệ, ngày mai tham mưu trưởng có thể lên đồn. Không hiểu tại anh em làm nhiều ngày đã mệt nhọc, hay tại mấy hôm nay cương ít kiểm tra đôn đốc. Mặt trời sắp xuống núi. Ở tây bắc này, mặt trời chiều thật đẹp, chìm sau làn sương xám nhạt. Qua cầu lửa chói lọi ấy còn là một chấm tròn tím hồng tươi thắm và dịu ngọt, làm người ta nhớ tới màu son tô trên cặp môi một người con gái. Cả rừng núi phía tây xanh biếc đều viền một màu hồng phơn phớt như chiếc khăn quàng mỏng quấn quanh đôi vai mềm. Phi trừ tới đó đã trở thành thắm thiết đối với Cương và đang thủ thị với anh những lời thầm kín. Lá thư nóng hổi đang nằm trong túi ngực anh đã từ phía mặt trời lặn đó vượt 12.000 cây số tới đây. Hình ảnh gian nét trong buổi chia tay cuối cùng với anh luôn luôn hiện ra trong óc Cương. Hôm đó trời mưa nhẹ, phái đoàn ta sắp rời Bá Linh lên đường về nước. Cương đang đứng trên sân ga thì thấy một phụ nữ khoác áo mưa màu xám xăm xăm bước lại. Người đó tới gần, anh mới nhận ra là Janet. Mà Janet mất cái đỏ đắn hồng hào thường ngày mà tái xanh phờ phạc. Giọng nói của Janet líu ríu hoảng hốt, đôi lúc gần như khóc. Thấy Cương không hiểu, Janet gọi một người Việt kiều đứng gần đó nhờ dịch thật kỹ điều cô ta nói với Cương. Còn mấy phút nữa thì chúng ta chia tay nhau, tàu sắp chạy rồi, anh có nói gì với tôi không? Đôi mắt to xanh biếc với hàng mi dài ngước nhìn Cương chờ đợi lo lắng. Cương hứa hẹn khi về nước sẽ cố gắng chiến đấu hơn với chú cuộc đấu tranh của nhân dân Pháp cho hòa bình đạt được nhiều thắng lợi. Anh biết rằng Janet còn muốn mình nói thêm một điều khác nữa, nhưng anh nghĩ mình không thể nói gì hơn. Tàu sắp chạy, Cương dìu Janet qua những đường ray to rộng. Cô ta gần như không bước đi được nữa. Janet gục đầu vào anh, những giọt nước mắt ấm ấm thấm qua vai áo anh. Janet giục ra anh nhiều lần. Sắp xa nhau rồi, hãy nói đi anh, nói đi anh. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cao điểm cuối cùng của tác giả Hữu Mai qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.